Quốc gia từ chối bảo vệ em. Chương 4, game thời trang. Góc truyện audio.com. Thời điểm mặt nàng chạm vào ngón tay của Tạ Minh Triệt, trong lòng hắn nao nao. Cặp mắt phượng mơ hồ lóe lên một tia kỳ lạ. Môi hắn khẽ mím, nhẹ rút ngón tay về. Cất tiếng nói bình tĩnh lãnh đạm. Thử xem đi. A Yên ngây người đứng ở trong hộp chất đầy những bộ y phục nhỏ xinh đẹp đẽ. Có chút không kịp phản ứng với lời hắn nói. Tạ Minh Triết không chút để ý mà vuốt ve ngón tay vừa mới thu về. Trên đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại xúc cảm của một màn ôn mềm kia. Thử quần áo, Tạ Minh Triết ngắn gọn mà nói một câu. Sau đó liền tùy ý rút ra từ trong hộp một chiếc váy nhỏ. Đưa tới trước mặt A Yên. A Yên ngơ ngác tiếp nhận chiếc váy nhỏ màu lam nhạt thanh nhã. Không. Không cần đi, Tạ Minh Triều nhìn chằm chằm nàng một lát, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vì vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền vươn tay ra túm cái gáy của nàng thả vào giường lớn mềm mại. A Yên còn chưa có kịp phản ứng đã thấy hắn đem hộp quần áo đổ hết ra đệm rồi sau đó đem chiếc hộp to dựng lên che chắn thân hình nàng. A Yên thò cái đầu nhỏ từ sau chiếc hộp ra sợ hãi quan sát hắn. Hẳn là vẫn chưa hiểu ý hắn. Bỗng một ngón tay thon dài duỗi lại đây. Ấn đầu nhỏ của nàng vào sau hộp. Thay đi, nàng nghe thấy tiếng hắn lãnh đạm truyền đến. A Yên cầm chiếc váy màu lam trên tay. Lại nhìn chiếc hộp cao lớn đang che khuất tầm mắt của mình. Nửa ngày đều không có lấy lại được tinh thần. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn thay ra chiếc váy màu lam nhạt mà hắn đưa. Váy lụa nho nhỏ được thêu những bông hoa nhỏ màu trắng bạc. Quả thật thực tinh xảo, đẹp đẽ, nàng thực sự rất yêu thích nó. A Yên lại thò đầu nhỏ ra từ sau chiếc hộp. Ra đây, Tạ Minh Triết đã ngồi ở mép giường một lúc lâu. Thấy tiểu cô nương trắng nõn thò đầu ra. Liền mở miệng nói, A Yên dùng rằng một lúc rồi đi ra. Ngón tay nắm váy. Cũng không biết là vì cái gì mà lúc đối diện với con ngươi đen kịt của Tạ Minh Triết, khuôn mặt trắng nõn lại ẩn ẩn lộ ra điểm ửng hồng. Mà tất cả những hành động của cô trong mắt Tạ Minh Triết lại bình thản, cô chút phản ứng nhưng dường như so với trước đây có chút không giống. Nàng nhỏ bé xinh xinh so với con búp bê hắn vừa tiện tay ném ra đệm kia chênh lệch không bao nhiêu. Giờ phút này nàng khoác lên chiếc váy màu lam nhạt nhỏ xinh tôn lên làn da nổi bật trắng hồng. Mái tóc đen nhánh mềm mại được bện thành bím tóc thật dài quấn đến bên hông nàng. Thoạt nhìn vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu. Tạ Minh Triết liếc mắt nhìn búp bê Tây Dương bị hắn ném đến trong một góc kia. Môi mỏng hơi cong, ý cười nhàn nhạt, chợt tiếp tục thay đi, hắn vươn tay, chọc chọc vào đầu nàng. Cố tình khống chế lực tay để không làm nàng ngã. A Yên nghe thấy hắn nói như vậy, ngược lại cũng không có tâm lý chống đối. Nàng cũng rất muốn đem tất cả quần áo đẹp như vậy đều mặc một lần. Vì thế lần này, nàng mở to đôi mắt đen nhánh, trong ánh mắt lóe lên rạng rỡ. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, ra sức gật đầu, ân, nàng vui sướng chạy về sau hộp, mà Tạ Minh Triệu rũ mi mắt. Sự lạnh lẽo ở giữa hai đầu lông mày dường như phai nhạt ít đi. Sau đó A Yên chơi trò đổi quần áo. Chơi đến thực vui vẻ, nàng thay đổi rất nhiều quần áo đẹp. Sau đó vội vàng mà chạy ra khoe cho Tạ Minh Triệu xem. Còn luôn miệng hỏi, cái này đẹp không? Cái này nhé, màu sắc cái này đặc biệt đẹp có phải không? Cái này ta cũng thích. Nàng giống như quên đi sự sợ hãi của mình đối với đại hung thần trước mặt. Bắt đầu ríu rít như chú chim nhỏ nói liên thanh không ngừng nghỉ. Mà Tạ Minh Triết từ đầu tới cuối chỉ có đúng một âm tiết ân. A Yên mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt kết hợp với một cái quần yếm chạy ra. Trước mặt Tạ Minh Triết hưng phấn xoay vài vòng. Sau đó nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Trong ánh mắt lóe lên tia mong đợi. Cái này đẹp không? Tạ Minh Triết nhìn chằm chằm cô gái chỉ lớn bằng bàn tay một người lớn. Nàng đang dè dặt nhìn hắn trong ánh mắt lóe lên ánh chờ đợi. Tạ Minh Triết không có phụ sự kỳ vọng của nàng. Nhẹ nhàng gật đầu, A Yên cười rộ lên. Cặp mắt kia cong thành trăng rằm. Cũng không biết là vì cái gì, Giờ khắc này, Tạ Minh Chiết lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ trên giường cái kia. Trong lòng khẽ buông lỏng, hắn liếc mắt nhìn một cái đồng hồ trên cổ tay. Đã 8 giờ tối rồi, hắn vẫn luôn rất khắt khe trong sinh hoạt của bản thân. Bình thường 7 giờ hắn đã ngồi vào bàn ăn cơm nhưng hôm nay hiển nhiên phá lệ. Vì thế hắn duỗi tay tùy ý chọc chọc lên đầu cô gái nhỏ đang đứng trên giường. Sau đó liền đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ, A Yên lăn qua lăn lại trong đống quần áo. Tự mình chơi một hồi lâu đến tận khi hương thơm của đồ ăn đưa vào men theo cửa phòng ngủ hé mở mới dừng. Nàng bắt chiếc con cá chép lộn mình ngồi dậy, vội vội vàng vàng muốn trườn xuống khỏi giường. Đang lúc nàng lôi kéo ga giường thật cẩn thận mà trườn xuống thì bị một bàn tay túm lấy cái gáy nhỏ nâng lên. Nàng cuống quýt dương mắt, khi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng kia thì hì hì cười hai tiếng. A Yên là bị xách đi ăn cơm, nhưng nàng một chút cũng không tức giận, thậm chí nghĩ muốn ôm ngón tay của Tạ Minh Chiết lại khen hắn một lần. Nàng dường như đã quên đi bộ dáng run sợ của mình khi đối mặt hắn lúc trước. A Yên đã ở bên Tạ Minh Chiết một tháng, vì vậy nàng đã không còn sợ hắn như trước. Hắn nấu cơm ăn rất ngon, hơn nữa lại mua sắm cho nàng thật nhiều quần áo đẹp mắt. Có đôi khi còn cho nàng vào túi quần túi áo rồi mang đi ra ngoài dạo một vòng. Thật ra hắn rất là tốt bụng nha, dáng dấp cùng khuôn mặt lại đặc biệt đẹp mắt. Chỉ có điều là rất ít nói. A Yên thực cảm kích hắn. Trong thời gian này, linh lực của A Yên cũng khôi phục được một chút. Nàng đã có thể sử dụng một ít tiểu pháp thuật đơn giản. Chỉ là để nàng khôi phục thành kích thước như người bình thường còn có chút khó khăn. Thu nhỏ một thời gian dài, trong mắt nàng thế giới liền trở nên càng lớn hơn nữa. Mà Tạ Minh Chiết mỗi ngày đều đi ra ngoài đi làm. Nàng một mình chờ ở nhà nên cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Có lẽ là thời đại phát triển quá nhanh, thời điểm nàng ngẫu nhiên ghé vào thành cửa sổ nhìn ngắm các tòa nhà cao ốc bên ngoài thực ngạc nhiên. Cái gì di động, tivi, thư từ qua lại khái niệm về các thứ này đối với nàng đều quá mới mẻ độc đáo. Nhưng chỉ được một lúc, sau khi cảm giác mới mẻ lạ lẫm đi qua nàng lại cảm thấy nhàm chán không có gì để chơi. Sáng sớm tinh mơ một hôm nào đó, khi A Yên mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, nàng nằm ở trên đệm mềm mại trở mình, xoa xoa đôi mắt, lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra, A Yên thấy Tạ Minh Chiết từ bên trong đi ra, đang ở cài lại cúc áo cổ tay của áo sơ mi. Nàng ngồi dậy, mắt trông mong nhìn theo hắn sửa sang lại quần áo, có lẽ là đã nhận ra ánh mắt mong đợi của nàng. Tạ Minh Chiết quay đầu sang nhìn về phía nàng. Làm sao vậy, sáng sớm vừa mới rời giường. Âm thanh của hắn trầm ấm khàn khàn. Ngươi lại đi làm sao? A Yên thanh âm có phần dầu dĩ. Ân, mặt Tạ Minh Chiết không có bao nhiêu biểu tình. Đồ ăn đều đặt lên bàn. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. Sau đó cầm áo khoác âu phục. Rảo bước ra cửa, ta cũng muốn đi. A Yên đứng lên. Có chút sốt ruột, Tạ Minh Chiết nghe vậy, bước chân ngừng một chút, không chút do dự cự tuyệt, không thể, sau đó hắn liền đi ra cửa, xỏ giày, mở cửa đi ra ngoài, A Yên trơ mắt mà nhìn cửa sập lại trước mặt, miệng hơi bĩu bĩu, lại bổ nhào vào trên đệm mềm mại, thoạt nhìn héo hon ủ rũ, A Yên thở dài một hơi, lại phải lặp lại một ngày nhàm chán. Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng động lạch cạch, cửa lớn lại một lần bị người mở ra, A Yên theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn coi, liền thấy Tạ Minh Chiết đứng ở ngoài cửa, dáng người cao dài, ngũ quan mỹ lệ, dưới đuôi mắt phải điểm một nốt ruồi có phần hơi đỏ. Giống như màu sắc của viên đậu đỏ mà A Yên đã bắt gặp trong móng vuốt của Bạch Bi. Phong thái thiêu đốt tâm người ta. Nàng thấy hắn bỗng nhiên giơ tay, ngón tay thon dài trắng nõn ngoắc một cái. Hắn tiếng nói hơi khàn, mang theo một loại dụ hoặc khó có thể miêu tả. Chính mình lại đây, A Yên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cặp mắt kia trong nháy mắt có ánh hào quang bắn ra. Nàng vội vàng bò xuống khỏi sofa, sau đó hai chân nho nhỏ mau chóng hướng Tạ Minh Chiết chạy tới. hắn đứng ở ngoài cửa thu hết vẻ vui mừng trong lòng nàng khi chạy tới. Đôi mắt từ trước đến nay luôn trầm lặng nay bỗng nhiên thêm một tia ôn nhu nhàn nhạt. Tầng tầng lan ra giống như một gợn nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Hắn ngồi xổm xuống, hướng nàng vươn tay ra đem A Yên ngồi ở trong lòng bàn tay. Nàng chớp đôi mắt tròn xoe, lại đối với hắn cười rộ lên, hai viên răng nanh nhọn nhọn lộ ra, lại mặc quần yếm nhỏ, đáng yêu đến không thể tưởng được. Tạ Minh Chết đem nàng bỏ vào túi áo tây trang của mình. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu, dặn dò một chút thời điểm có người khác ở đó. Không được phép nói gì hết, A Yên liều mạng gật đầu. Lúc Tạ Minh Chết đến cấm cung thì Điền Vinh Sinh còn chưa tới. Hắn đi thẳng vào phòng làm việc của mình trong tổ ngọc khí. Sau đó liền đem tây trang áo khoác cởi ra tính mang treo lên giá. Chợt nhớ ra hôm nay mình đem vật nhỏ bên người. Hắn duỗi tay đem túi áo tây trang đẩy ra một chút. Liền thấy cô gái nằm ở bên trong đã ngủ rồi. Hắn môi mỏng khẽ cong lên, vươn ngón tay ra chọc chọc nàng. Lại bị nàng mơ mơ màng màng ôm lấy ngón tay. Nàng mặt cọ lại đây. Vừa mới mở đôi mắt tựa như hồ nước mênh mông. Hình như còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Minh Chết ngẩn ra. Trong lồng ngực tựa hồ có một chút cảm xúc xa lạ. Thật giống như bị cái gì nhẹ nhàng len lỏi vào một chút. Tuy rằng không đau không ngứa, nhưng chính là không thể bỏ qua. Đây là chỗ nào a? Nàng mở miệng, tiếng nói mềm mềm mại mại. Tạ Minh Chết phục hồi tinh thần lại. Lông mi cong dài run rẩy, nhưng trên mặt vẫn cứ không có gì gợn sóng. Phòng làm việc của ta, hắn ngắn gọn trả lời. Nói xong, hắn liền duỗi tay đem nàng đặt ở trên mặt bàn làm việc. Sau đó là đem tây trang áo khoác treo lên, lại mặc vào bộ quần áo lao động. Trong lúc Tạ Minh Chết thay quần áo, A Yên đứng ở trên bàn làm việc đánh giá căn phòng này. Kiến trúc căn phòng này sao lại giống căn phòng cổ nàng từng ở qua vậy? Nàng nhịn không được mà tò mò nhìn khắp xung quanh, nha đầu ngốc không được xem xét lung tung ở nơi này. Một giọng nói thuần u châu vừa mở miệng liền đem A Yên dọa sợ. Nàng cuống quýt nhìn theo hướng thanh âm truyền đến. Hóa ra là một pho tượng ngọc chạm trổ. Chuẩn xác mà nói thì là một pho tượng ngọc đầu cùng thân bị chia thành hai mảnh. A Yên thấy đầu pho tượng kia miệng vẫn luôn động a động. Nói thật lớn một đống. Toàn là những lời thú vị. Người nói với tiểu ca bên kia. Có thể hay không nhanh lên đem đầu ta nối lại, ngươi nhìn ta đi, ta là đàn ông há có thể để như vậy, nhìn lão già này có thảm thương không, này đã mấy ngày rồi, làm gì thì cũng làm rồi, trả lại ta được rồi đúng không, còn có thể hay không được rồi, cách chương.